Bất Hủ Thần Vương, chương 444, Thương Khung xuất phát, Thiên Sát ngưng thành. Góc truyện audio.com. Hắc hắc, Sư Tôn, Đao Bạch Vũ trải qua lần đả kích này, về sau đâu còn là đối thủ của Thương Khung sư đệ. Dùng ta xem, ván bài lần này, Sư Tôn nhất định là thắng rồi. Bộ Thương Lãng hết sức lạc quan, hắn là trời sinh phái lạc quan. Lý Dật Phong cười nói, ta đối với thực lực của Thương Khung là không nghi ngờ, chẳng qua, Trảm Không Đạo có rất nhiều công pháp kỳ quái, làm cho người khó lòng phòng bị. Thương Khung cũng không thể xem thường Đao Bạch Vũ. Nhậm Thương Khung lần trước lĩnh giáo qua thần thông của Vưu Thiên Chiến, lại chém giết qua vài tên đệ tử của Trảm Không Đạo. Đối với thần thông của Trảm Không Đạo cũng có chút nắm chắc. Có thể nói như vậy. Vì bất hủ đế khí của hắn, đối với thần thông huyết tinh của Trảm Không Đạo, là trời sinh khắc chế. Bởi vậy, dù công pháp thiên biến vạn hóa, nhưng bản tâm là không thay đổi. Mỉm cười, Nhậm Thương Khung ngược lại là đã tính trước. Trên thực tế, trải qua nửa năm khổ tu, có thể so với ở bên ngoài tu luyện 20 năm. Thực lực của hắn mặc dù không có nghịch thiên tăng lên, chỉ là thần thông tam trọng. Nhưng mà các phương diện công pháp phụ kỹ, cùng với thao túng vạn tượng phi đao và lưu kim khôi lỗi, lại đề cao rất mạnh, dưới đại đạo cảnh, không có người có khả năng uy hiếp hắn. Điểm này, Nhậm Thương Khung hiểu rõ hơn ai hết. Thương Khung, vi sư ngày đó có một nghi hoặc nho nhỏ, sư đồ Trảm Không Đạo đến động phủ ngươi dương oai, ta xem bọn hắn là đã tính trước, lẽ ra, bọn hắn hẳn là rất nắm chắc. Nếu không sao lại tùy tiện lục soát động phủ của ngươi. Ta muốn hỏi ngươi, hai người kia, đến cùng phải ngươi bắt đi hay không? Vấn đề này, Lý Dật Phong vẫn luôn rất ngạc nhiên. Kỳ thật, đây cũng là sự tình mà Nhậm Thương Khung muốn nói cho Lý Dật Phong. Trầm mặc một lát, Nhậm Thương Khung gật đầu. Nói ra, Sư Tôn, chuyện này rất dài dòng. Đệ tử sẽ kể từ đầu. Nhậm Thương Khung từ từ kể lại, đem toàn bộ chân tướng tự thuật một lần. Lý Dật Phong càng nghe, sắc mặt càng khó coi. Đến cuối cùng, trực tiếp vỗ bàn, hoang đường. Hoang đường, hành vi như thế, còn dám tự xưng danh môn chính phái. Quả thực không bằng yêu ma tà đạo. Ta thật muốn tới Khô Vinh Thần Sơn cùng Sâm La Huyền Không Điện mắng bọn hắn một phen, Sư Tôn bớt giận. Nhậm Thương Khung vội vàng khuyên nhủ. Bây giờ đệ tử phá vỡ hoạt động bọn họ, bởi vậy, đệ tử đã thành cái đinh trong mắt bọn hắn, có thể bởi vì sự kiện này, mà liên lụy tới Sư Tôn. Lý Dật Phong lòng đầy căm phẫn, Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo bào chế yêu hóa chiến sĩ. Chuyện này đã hoàn toàn phá tan điểm mấu chốt của hắn. Mặc dù hắn tu vi mấy ngàn năm, giờ phút này tâm tình cũng khó có thể bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không nghĩ ra, đường đường hai đạo thiên các, thế lực được hàng tỷ con dân sùng bái, sau lưng lại làm chuyện ác tài trời. Thủ đoạn như thế, cùng yêu ma tà đạo có gì khác nhau đâu. Ngẫm lại chính mình dĩ nhiên là đồng môn với đám tà ma ngoại đạo này. Lý Dật Phong một hồi bi ai, thiên khung tạo hóa, chẳng lẽ là vậy sao? Đây chính là thiên các mà trăm vạn con dân kính ngưỡng sao? Thương Khung, là thiên các có lỗi với ngươi. A hát, Lý Dật Phong ngữ khí điều hưu, ngươi làm không tệ. Làm nhi tử, nếu ngay cả nơi hạ lạc của phụ thân cũng chẳng quan tâm, cho dù lừng danh thiên hạ, thì có là gì? Quan hệ phụ tử, huyết nhục tương liên, những cái này là cương thường luân lý. Trảm Không Đạo chém chết hết thảy, cho dù thành tựu đại đạo, lại có ích gì? Đối với việc Nhậm Thương Khung xông lên thiên đoạn sơn mạch cứu phụ thân, Lý Dật Phong chẳng những không có trách cứ, ngược lại là vô cùng bội phục, nhất là Nhậm Thương Khung có thể tránh được công kích của Vưu Thiên Chiến. Đào thoát thành công, càng làm cho người thêm kính nể. Sư Tôn, theo ta thấy, thiên khung tạo hóa này có gì đáng lưu luyến, nếu không kết thúc 300 năm đại bỉ lần này, chúng ta tách ra, tự lập môn hộ. Bộ Thương Lãng đối với hiện trạng của thiên khung tạo hóa cũng bất mãn hết sức. Nếu như đổi lại là ba đạo khác, môn hạ đệ tử quả quyết không dám lớn mật như thế. mà chân kiếm đạo, quan hệ thầy trò hài hòa, ngược lại không có bao nhiêu kiêng kỵ. Ai Lý Dật Phong thở dài, cứ theo thế cục này phát triển, thiên các nhất định sẽ sụp đổ. Chúng ta không cần tách ra, cái thiên các này cũng tự nhiên phân ra, mà thôi, đi một bước tính một bước. Thương Khung, ngươi tuy là đệ tử của ta, nhưng thiên các phụ ngươi, mặc kệ ngươi chọn lựa thế nào, vi sư cũng không trách ngươi, đúng, mặc kệ âm dương đạo cùng trảm không đạo nghĩ như thế nào. Thương Khung sư đệ ngươi là thiên tài trẻ tuổi mà ta bội phục nhất. Không có một trong, hắc hắc, ta ngược lại hy vọng ngươi ở 300 năm đại bỉ. Đại phát thần uy, đem đao bạch vũ kia chém giết, trong mắt Nhậm Thương Khung bắn ra sát khí nghiêm nghị, đao bạch vũ. Hắn là chủ mưu hại cha ta, ta tự nhiên sẽ không để cho hắn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sư tôn, đệ tử còn có chút việc tư. Trước ngày thi đấu, ta sẽ đến Thủy Vân Tông cùng sư tôn hội hợp. Lý Dật Phong đối với đệ tử, từ trước đến nay không bao giờ gò bó, ân, ngươi đi đi, trên đường cẩn thận. Mộ Dung đã xuất phát 3-4 ngày. Nhậm Thương Khung suy tính thời gian, chắc là đã đến Kính Nguyệt Thành, lập tức tiến vào đế hào không gian. Bên kia Tiểu Bạch có linh dược ăn, nên nhàn nhã tự tại vô cùng. Thấy Nhậm Thương Khung đến, cười nói, lão đại, ta nghĩ ngươi còn muốn ta trông coi vài ngày nữa chứ, bớt xàm ngôn đi. Chúng ta trước rời khỏi nơi này, rồi lại đi Kính Nguyệt Thành. Đi Kính Nguyệt Thành, Tiểu Bạch nghe xong con mắt sáng lên. Kính Nguyệt Thành là địa phương nào? Đây chính là địa bàn của Đan Tiên Đông Điện, thánh địa linh dược của Đông Hoàng Châu A Hát đúng. Sau khi kết thúc 300 năm đại bỉ, chúng ta sẽ ở lại Kính Nguyệt Thành, ha ha. Lão đại, ngươi cuối cùng cũng phản thiên các rồi. Tốt, ha ha, biệt khuất lâu như vậy. Ta sớm cảm thấy nơi này không có ý nghĩa. Chịu bọn họ khi dễ vậy là đủ rồi. Tiểu Bạch dù gì cũng là thượng cổ thần thú. Có một phần ngạo khí của nó, không nói trước những thứ này. Thiên các mặc dù bại hoại rất nhiều, nhưng vẫn có người tốt. Phản ra thiên các, cũng không coi là chống đối. Nhiều lắm thì chí bất đồng. Đạo không hợp mà thôi. Thông qua cánh cửa không gian, về tới động phủ Bách Thảo Đường, Nhậm Thương Khung cũng không dừng lại, mang theo phụ thân cùng Tôn Nguy, ngồi lên lưng Tiểu Bạch, hướng Kính Nguyệt Thành xuất phát. Tiểu Bạch biết việc này có khả năng bị người nhìn chằm chằm. Bởi vậy thúc giục tốc độ cực hạn, do đường vòng mà đi, nên thời gian có kéo dài chút ít. 5 ngày sau, Nhậm Thương Khung thuận lợi đến Kính Nguyệt Thành. Không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Ngay khi Nhậm Thương Khung đến Kính Nguyệt Thành, trong mật thất của Sâm La Huyền Không Điện, Vưu Thiên Chiến cùng Đao Bạch Vũ chính thức xuất quan. Thông qua nửa tháng dày vò, thiên sát trên người Đao Bạch Vũ cuối cùng ngưng kết thành công. Vưu Thiên Chiến không tiếc hao tổn vài năm công lực, ở trong cơ thể Đao Bạch Vũ cường hành ngưng kết thiên sát. Tuyên cáo thành công, Đao Bạch Vũ giờ phút này, khí chất cả người, đã xảy ra cải biến cực lớn. Trước kia, khí chất của hắn giống như lưỡi dao sắc bén, vì thời có thể đả thương người khác. Mà bây giờ, hắn giống như ma vương tới từ địa ngục, trải qua rèn luyện như 18 tầng địa ngục. Khí chất cả người, đã xảy ra thăng hoa hoàn mỹ, Bạch Vũ. Thiên sát trong cơ thể ngươi, thông qua công lực của ta ngưng kết, còn cần ngươi không ngừng củng cố. Bất quá ta hao phí 3 năm công lực, thiên sát này trong cơ thể ngươi, ngang với ngươi 10 năm khổ tu, ta dám đánh cược, tu vi hiện giờ của ngươi, dưới thần thông lục trọng, muốn đánh bại ngươi, cơ hồ không có khả năng. Đao Bạch Vũ đại hỉ, sư tôn, đệ tử lúc này đây, nhất định phải chém giết Nhậm Thương Khung, vĩnh tuyệt hậu hoạn ân, chẳng qua Nhậm Thương Khung này thủ đoạn cao siêu, ngươi cũng không nên khinh địch. Ngọc giản này ghi chép tư liệu của Nhậm Thương Khung, kể cả công pháp cùng thủ đoạn hắn am hiểu, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Đao Bạch Vũ nhìn lướt qua, lông mày hơi nhíu một chút, những kim quang nhân của hắn là cổ quái nhất, chẳng lẽ là một loại khôi lỗi? Nếu như không phải khôi lỗi mà nói, bên trong thi đấu, tuyệt đối là cấm kỵ. 300 năm đại bỉ, chủ trương chính là một chọi một, cái gọi là một chọi một. Chính là một người chiến một người, tuyệt đối không cho phép có giúp đỡ. Nhưng mà, có một trợ giúp là ngoại lệ. Cái kia chính là khôi lỗi, đáng tiếc. Yêu hóa chiến sĩ của ta không thể sử dụng. Nếu không, thần thức ta khẽ động, điều khiển mấy yêu hóa chiến sĩ, cũng đủ đánh chết hắn. Trong giọng nói Đao Bạch Vũ, có vài phần tiếc nuối. Chẳng qua hắn bây giờ rất tin tưởng, cảm thấy dung tu vi bây giờ của hắn, mặc dù không dựa vào yêu hóa chiến sĩ, cũng có thể đem Nhậm Thương Khung chém giết Bạch Vũ. Ngươi không nên khinh địch, Kim Quang Nhân kia, nghe nói có 4 cái. Một khi toàn bộ xuất kích, đối với ngươi là một khảo nghiệm, bởi vậy, ta mới truyền cho ngươi thiên sát tam biến này. Lúc cần thiết, ngươi cho dù thúc dục cực hạn, cô đọng phân thân thiên sát, cũng nhất định phải chế trụ Kim Quang Nhân kia. Vâng. Đệ tử đã rõ, Đao Bạch Vũ nói đến yêu hóa chiến sĩ. Thần thức thúc dục, cảm ứng thoáng một phát, bỗng nhiên trong lòng khẽ động sư tôn. Ta cảm ứng được hơi thở của Nhậm Đông Lưu cùng Tôn Nguy, cái gì? Ở địa phương nào, trước đó, khí thức của Nhậm Đông Lưu cùng Tôn Nguy, bỗng nhiên biến mất, làm cho sư đồ Trảm Không Đạo mất mặt, bị Nhậm Thương Khung nhục nhã một trận. Lúc này, Vưu Thiên Chiến cũng không khỏi nôn nóng, cảm giác cách nơi này rất xa. Ta chỉ là mơ hồ cảm giác được một chút, Vưu Thiên Chiến khoát tay áo, không cần lo cho hắn. Trước đó chịu thiệt, ai biết lúc này có phải là Nhậm Thương Khung cố ý làm ra hay không? Cố ý hí lộng bọn hắn một chút thì sao? Nói thật, Vưu Thiên Chiến đối với Nhậm Thương Khung, quả thực có vài phần kiêng kỵ. Bạch Vũ, nhiệm vụ chủ yếu bây giờ của ngươi, chính là 300 năm đại bỉ. Nếu như có cơ hội, ở trong luận võ diệt sát Nhậm Thương Khung, làm cho Lý Dật Phong lão nhân, thua tâm phục khẩu phục. Đệ tử tuân lệnh, Vưu Thiên Chiến gật đầu, tính toán thời gian, cách 300 năm đại bỉ, cũng không quá nửa tháng, nghỉ ngơi hồi phục 2 ngày. Sau đó chúng ta sẽ xuất phát. Lúc này, Vưu Thiên Chiến cũng dẫn theo 2 đồ đệ, một là Đao Bạch Vũ, hai là Nguyên Tông Sư. Đối với Nguyên Tông Sư, hắn chủ yếu là cho đi lịch lãm, nên không có cho hắn mục tiêu quá cao. Mặc dù thiên phú tu luyện của Nguyên Tông Sư cực cao, hơn nữa phương diện tâm tính, so với Đao Bạch Vũ càng thêm kiên định, kỳ vọng của Vưu Thiên Chiến dành cho Nguyên Tông Sư, thậm chí cao hơn so với Đao Bạch Vũ, nếu như 2 truyền nhân này có thể song tinh chiếu sáng. Vưu Thiên Chiến hoàn toàn có thể tập trung bồi dưỡng, Trảm Không Đạo tương lai chiến thắng Âm Dương Đạo, cũng chưa chắc không có khả năng. Cách chương.